Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1010, kinh người thuế biến. Trầm Dã này thì chắc là hơn 9 tuổi. Tuổi mụ không sai biệt lắm 10 tuổi, nhưng nhìn qua hoàn toàn giống như là 13-14 tuổi thiếu niên. Thân cao cũng mau muốn 1m7, chân chính thân thể như ngọc. Tuy là khuôn mặt trên còn mang theo hài tử tính trẻ con, nhưng tiểu tử này tương lai thật có thể so với Trầm Lãng càng soái. Chẳng qua này thì Trầm Lãng trong đầu tràn đầy đều là Trầm Dã khi còn bé dáng vẻ. Đương thời tách ra thời điểm, hắn cũng chỉ có 2 tuổi tả hữu. Hắn sinh ra liền so với tất cả bảo bảo đều muốn thông minh giảo hoạt. Hầu như mới vừa giáng thế không lâu sau là có thể nghe hiểu nhân ngôn. Chẳng qua bởi vì hắn mới sinh ra liền đem Mộc Lan làm lại nhiều lần rơi nửa cái mạng. Cho nên Trầm Lãng phi thường ngây thơ, đối với hắn lòng mang oán giận. Ở hắn vẫn đứa bé sơ sinh thời điểm, cũng rất thiếu ôm qua hắn. Đương thời Trầm Lãng sủng ái nhất chính là Trầm Mật. Thường thường tay trái ôm Trầm Mật, tay phải ôm Trầm Lực. Mà Trầm Dã đứng tại chỗ trên oa oa khóc lớn. Mộc Lan thuế biến về sau cũng phi thường vội vàng, hầu như mỗi một ngày đều ở bên ngoài chiến đấu. Cho nên Trầm Dã ở hài nhi thời kỳ, toàn bộ đều là băng nhi ở mang. Băng nhi thiền ngoài miệng chính là: làm sao à, làm sao như vậy đối với tiểu Dã bảo bảo. Cho nên Trầm Lãng đầu óc trong trí nhớ, Trầm Dã tuyệt đại bộ phận đều ở đây khóc, đều ở đây ôm ba mẹ chân khóc lóc om sòm lăn lộn. Hơn nữa còn là gào khan không đổ lệ cái kia chủng. Nói chung Trầm Dã bảo bảo khi còn bé, thông minh giảo hoạt, khóc lóc om sòm lăn lộn, hầu như liền Trầm Lãng trong đầu hết thảy ấn tượng. Mà này lúc, hắn dĩ nhiên dáng dấp như này lớn, hơn nữa có vẻ bình tĩnh, nhu thuận, hiểu chuyện, thành thục, cơ trí. Trong lúc nhất thời Trầm Lãng trong lòng ngăn chặn được khó chịu, không cẩn thận liền hoàn toàn bỏ qua Trầm Dã trưởng thành thời gian. Đây là hắn con trai trưởng, chắc cũng là hắn nhất thương yêu nhất hài tử. Trầm Lãng tiến lên, đưa hắn ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: thật xin lỗi, thật xin lỗi, ba ba hầu như đem ngươi tất cả trưởng thành thời gian đều bỏ qua. Nháy mắt, ngươi dĩ nhiên có như thế lớn. Trầm Dã hơi có chút lúng túng, đầy đủ một lúc lâu nói: mấy năm nay, mụ mụ vẫn luôn bồi bạn ta, cho nên ngài cũng vẫn không có vắng họp. Đơn thuần theo một câu nói này, liền làm người thấy chua xót. Là cái gì làm cho một đứa bé vẻn vẹn không đến 10 tuổi hãy nói ra như vậy thành thục ngôn ngữ? Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng mới buông ra Trầm Dã, đang cầm hắn mặt mũi, cười nói: xem ra tiếp qua mấy năm, vì phụ cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xương tựu muốn làm cho vì. Trầm Dã lúng túng cười một tiếng: hai tử này thật biến hóa rất nhiều. Nhi thần, bái kiến phụ thân. Bên cạnh mặt khác một đứa bé trai làm bộ quỳ một gối xuống xuống. Trầm Lãng tiến lên, nhất cái ôm hắn lên tới: Loki, ngươi là ta tiểu Loki đúng không? Trầm Lãng cười nói: là, ta và tổ phụ dùng là cùng một cái tên. Cái này tiểu nam hài ngạo kiều đạo, đây chính là Trầm Lãng cùng Đai Bâu Sơ nhi tử Loki, Khương, Russo, năm nay sắp 6 tuổi. Thật đúng là đừng nói, hắn dáng dấp cùng Trầm Dã còn có một chút điểm tương tự. Tẫn quản một cái người Đông Phương dáng dấp, một cái người phương Tây dáng dấp. Cái này tiểu Loki đầu tóc kim phát, đôi mắt như lam bảo thạch một dạng, thực sự là đẹp dường như búp bê một dạng. Không chỉ có như đây, lại nhìn kỹ Trầm Lãng phát hiện hắn giống như rất nhiều người. Giống như Trầm Lãng, giống như Đai Bâu Sơ, thành thục tuyệt đẹp Đai Bâu Sơ công tước quỳ xuống, nói: thần thiếp tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế. Trầm Lãng cười nói: ta còn chưa phải là hoàng đế. Đai Bâu Sơ êm ái tiến lên, nhẹ nhàng rúc vào Trầm Lãng trong lòng, nói: "Trầm Dã, ngươi cảm thấy Loki đệ đệ dáng dấp cùng ai nhất giống như?" Trầm Dã nói: "Helen Coco." Trầm Lãng nhìn kỹ, phát hiện thật đúng là cái này tiểu Loki dáng dấp cùng Helen thật giống vô cùng. Hai tử này là một thiên diện nhân a, dĩ nhiên đồng thời cùng người nhiều như vậy giống nhau. Đai Bâu Sơ công tước nói, cho nên bây giờ thế giới này lên, Helen bệ hạ đại khái mới là nhất yêu thương hắn người. Làm Loki còn lúc nhỏ, Helen hàng năm muốn tới 3 lần xem hắn. Loki 5 tuổi về sau, đã bị nhận được nữ vương thành ở thời gian nửa năm. Có thể đều nhanh quên ta người mẹ này. Loki hôn mẫu thân khuôn mặt nhất khẩu nói. Thân ái mẫu thân, ngài vĩnh viễn là ta thế giới trên thích nhất người. Đai Bâu Sơ nói, cái kia phụ thân của ngươi đâu? Loki nói, phụ thân là đời ta sùng bái nhất người. Cái này còn tuổi nhỏ, thực biết nói chuyện a, không được thẹn đặt tên là Loki. Tiểu Dã, mẫu thân của ngươi đâu? Trầm Lãng hỏi. Trầm Dã nói, nàng cùng tổ sư vẫn luôn ở bên ngoài dò xét, để cho ta ở chỗ này đợi phụ thân, người yêu của ta, chúng ta đi vào trước đi, ta đã chuẩn bị dạ yến, ngoài ra ta còn vì ngài phi hành thú chuẩn bị vị ngon nhất thịt bò. Đai Bâu Sơ công tước đạo, nhưng sau vài cái vi đa tộc vũ sĩ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mời đại siêu rời bước, đi hưởng dụng hắn cơm trưa. Quả thực chỉ là một cái nho nhỏ gia yến. Chỉ có Trầm Lãng nhất gia, còn có Austin hầu tước thê tử cùng với 3 đứa hài tử. Một cái nhỏ nhất còn ở tã lót bên trong. Thê tử của hắn là một cái vi đa tộc mỹ nhân. Đương thời Austin hầu tước vì thuần phục Helen phó hoàng, cho nên mới cưới cái này thê tử. Ta đã nhìn thấy Austin hầu tước, bất quá hắn còn muốn đứng ở Đại Càn đế quốc một đoạn thời gian, có thể phải đi bái phỏng Càn Kinh các nơi. Trầm Lãng đạo. Austin hầu tước thê tử nói, cái kia quá tốt, ta đối với Đại Càn đế quốc vật hoa thiên bảo hướng tới đã lâu. Austin trở về sau, vừa vặn có thể đối với ta cùng bọn nhỏ giảng thuật. Liền phảng phất chúng ta đi qua một dạng, đợi được nữ nhi của ta lại thoáng trường lớn hơn một chút. Ta cũng muốn đi Đại Càn đế quốc, tốt nhất làm cho các con của ta có thể ở đâu trong học tập một đoạn thời gian. Không biết không, ngờ, Trầm Lãng đã trở thành toàn bộ Russo gia tộc lớn nhất dựa vào sơn cùng kiêu ngạo. Nhất là ở thế giới này, văn minh Đông Phương trình độ so với phương Tây càng cao, càng cường đại, mà xem như Vida người. Austin thê tử gia tộc bản cảm giác mình thấp người nhất đẳng. Nhưng là bởi vì Trầm Lãng Đại Càn đế quốc tồn tại, phảng phất có thể rõ ràng đưa hắn nhóm thân phận cất cao nhất cấp, khiến cho bọn họ có thể bình đẳng đối mặt thuần túy Tây Luân quý tộc. Đây là nhất chủng cảm giác vô cùng huyền diệu, cho nên không chỉ là Russo gia tộc, còn có Austin thê tử gia tộc, mỗi một lần nói đến Đại Càn đế quốc thời điểm, cũng đều là chúng ta Đại Càn như thế nào, hơn nữa cả gia tộc đều ở đây học tập Trung Văn, đồng thời đã có kế hoạch, đem trong gia tộc bộ phận hài tử đưa về Đại Càn đế quốc học tập. Trầm Lãng muốn cùng Trầm Dã đơn độc mật đàm, liên quan tới Kim Mộc Lan, liên quan tới Loa Tổ, liên quan tới cái kia Cự Long, nhưng không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu đã đến, cũng không gấp với nhất lúc. Đai Bâu Sơ dù nói thế nào cũng là hắn ở phương Tây thế giới thê tử. Nhất là Loki, càng là hắn nhi tử. Hắn đã hoàn toàn bỏ qua Trầm Dã trưởng thành thời gian. Có thể ở mặt khác hài tử thân trên bù đắp một ít cũng là tốt đẹp. Trầm Lãng này thì phát hiện, Trầm Dã này thì phi thường an tĩnh ít nói, nhưng là lại không hiện lên lạnh nhạt, ngược lại phi thường thân cận. Vẻ mặt của hắn hắn ánh mắt cũng có thể làm cho người yêu thích, tin cậy. Hơn nữa hắn ở Đai Bâu Sơ phủ công tước trong địa vị rất cao, hoàn toàn là tuyệt đối chủ nhân, chí ít ở nơi này bàn ăn lên, Trầm Lãng ngồi ở chủ vị lên, Trầm Dã liền ngồi ở bên trái, Đai Bâu Sơ ngồi ở bên phải. Nói cách khác, Trầm Dã vị trí không những ở Loki bên trên, hơn nữa đã ở Đai Bâu Sơ bên trên. Đương nhiên Trầm Lãng sẽ không để ý những chi tiết này. Đây đều là Đai Bâu Sơ an bài, nàng là thuần túy chính trị sinh vật, còn có Trầm Dã tuy là ngồi bút thẳng, nhưng là lại rất tùy ý hào hiệp. Ngược lại, tiểu Loki, Tấn Quản vẫn chưa tới 6 tuổi, nhưng hoàn toàn cẩn thận tỉ mỉ, quý tộc lễ nghi không thể soi mói, hơn nữa còn cố gắng ở Trầm Lãng trước mặt biểu hiện mình. Điều này làm cho Trầm Lãng nhớ tới Trầm Lực Bảo Bảo. Hắn đồng dạng cũng là cẩn thận tỉ mỉ, cũng thời thời khắc khắc nỗ lực phụ thân trước mặt biểu hiện mình. Nhưng hai người lại có bản chất bất đồng. Trầm Lực Bảo Bảo tính cách cùng cậu Ninh Chính rất giống. Không phải tuyệt đỉnh thông minh, bất kể làm cái gì sự tình đều có nề nếp, mà trước mắt cái này Loki liền có vẻ muốn thông minh nhiều lắm, miệng cũng ngọt nhiều lắm. Đương nhiên, đây chỉ là hài tử tính cách vấn đề. Cái này hai chủng đều rất khả ái. Chỉ bất quá cái này tiểu Loki khả năng cần dẫn đạo. Nếu không thì trường đại sau sợ rằng thật trở thành giả dối chi thần. Vừa ăn cơm, trên bàn người nhà vừa trò chuyện thiên. Cái này rõ ràng là Tây Luân Vương Triều, nhưng nói đều là Trung Văn. Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ hơn 5 năm trước ngài ly khai phương Tây thế giới thời điểm mang đi nhiều thiếu vàng bạc sao? Đai Bâu Sơ công tước cười nói. Trầm Lãng nói, ta nhớ được là rất nhiều rất nhiều. Hầu như đưa ngươi nhóm Russo gia tộc tàng bảo khố lục soát khoảng không. Là, ta bệ hạ, Đai Bâu Sơ công tước nói, bây giờ thời gian 5 năm quá khứ, ngài biết ta tàng bảo khố có bao nhiêu không? Trầm Lãng lắc đầu nói, không biết, Đai Bâu Sơ công tước nói, phi thường xin lỗi, ta cũng không biết, bởi vì thật sự là rất nhiều nhiều lắm, ta liền tân tàng bảo khố cũng không kịp tu kiến, ngày năm đó mang đi những thứ kia vàng bạc, đã không biết kiếm về gấp bao nhiêu lần. Austin thê tử nói, nào chỉ là Russo gia tộc, ngay cả ta gia tộc đều đã đang vì tiền phát sầu, bởi vì thực sự nhiều lắm. Cha ta thường thường nói một câu nói chính là, quá khứ vài thập niên thời gian đều uổng phí, dĩ nhiên lãng phí ở kiếm tiền lên, tiền bây giờ cơ hồ là nhất bé nhỏ không đáng kể đồ đạc. Cho nên gia tộc của chúng ta muốn đi truy cầu càng thêm có ý nghĩa sự tình. Trầm Lãng có thể tưởng tượng Đai Bâu Sơ gia tộc lúc này hào phú thiên hạ, bởi vì nàng hầu như hoàn toàn lũng đoạn Đông Tây phương mậu dịch. Đây là như thế nào loại thiên văn sổ tự tài phú? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đúng, ta bệ hạ, Đai Bâu Sơ công tước nói, bây giờ, Đại Càn ngữ đã trở thành Bích Ba hành tỉnh đệ nhị quan phương ngôn ngữ. Ở Hoàng hậu thành tổng cộng có vượt lên trước 10 vạn người phương Đông. Ở Bích Kim thành cũng có vượt lên trước 5 vạn người. Thậm chí chúng ta Bích Ba hành tỉnh trong quân đội, có 1/3 đều treo Đại Càn đế quốc cờ xí. Trầm Lãng kinh ngạc nói, như vậy phương Bắc quý tộc nguyện ý không? Tây Luân Hoàng đình nguyện ý không? Đai Bâu Sơ công tước cười lạnh nói, không muốn thì như thế nào? Chúng ta Loki nhưng là Đại Càn đế quốc thân vương, vốn là có quyền lực sở hữu một chi không cao hơn 3 vạn người hộ tống vệ đội. Khoảng chừng liền 1 tháng trước, ta mới vừa cùng Đại Càn đế quốc Su Mật Viện ký kết một cái hiệp định, chuẩn bị theo Đại Viêm đế quốc đưa vào một chi hạm đội, toàn bộ là thiết giáp cùng súng trái phá, làm Loki thân vương hạm đội hộ tống. Cái này sự tình Trầm Lãng thật vẫn không biết, có thể biết, nhưng thoáng liếc mắt nhìn, liền tạm thời đặt ở não về sau, không có quá mức lưu ý. Thế nhưng Đại Càn Đế Quốc cùng phương Tây thế giới chặt chẽ quan hệ, vượt qua xa Trầm Lãng tưởng tượng. Đại Càn Đế Quốc những thứ kia lão gian cự hoạt các thần tử đang liều mạng lấy Loki thân phận hướng toàn bộ phương Tây thế giới thẩm thấu. Ta bệ hạ, nghe nói Đại Càn Đế Quốc đang huấn luyện tân quân, hơn nữa còn là trước nay chưa có quân chủng. Đai Bâu Sơ công tước hỏi. Trầm Lãng nói, đúng đích, Đai Bâu Sơ công tước nói, lần này Austin thúc thúc đi Đại Càn Đế Quốc, liền mang đi chúng ta một điều thỉnh cầu. Chúng ta muốn phái 1 vạn người đi trước Đại Càn Đế Quốc thụ huấn, trở thành chúng ta Russo tân quân. Trầm Lãng nói, cá nhân ta là không có ý kiến. Thế nhưng Tây Luân Hoàng Đình, còn có Helen bên đó đây. Đai Bâu Sơ công tước nói, ta muốn ở nơi này sự kiện tình lên. Tây Luân Hoàng Đình cũng không có quá lớn quyền phát ngôn, bởi vì này nhánh tân quân cũng là Loki vệ đội. Trầm Lãng nhìn ra, hắn cái này thê tử đã có lớn hơn dã tâm. Đương nhiên, cái này chủng dã tâm đối với Trầm Lãng mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ăn cơm xong về sau, Đai Bâu Sơ công tước thấp giọng nói, người yêu của ta biết ngài có rất nhiều sự tình muốn cùng Thái tử Điện Hạ đàm luận. Thế nhưng xin ngài đem buổi tối thời gian cho ta được không? Ngài đáng thương Đai Bâu Sơ, đã chọn đợi hơn 5 năm thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.